để nó vào trong cái hộp gỗ. Đoạn Bạch Nguyệt nói, mang theo bên mình tất cả những thứ đáng giá và nữ trang, xem ra ngươi cũng đã hạ quyết tâm muốn đi theo rồi. Ngươi là cái đồ lừa đảo. Nguyệt La cả giận nói, ta đã tin tưởng ngươi như vậy kia mà. Ta đã lừa ngươi, nhưng ta cũng giúp ngươi có được người trong lòng. Đoạn Bạch Nguyệt nói, có đủ để bù lại hay không? Không đủ, Nguyệt La vỗ bàn, vậy cũng được. Đoạn Bạch Nguyệt nói, ngươi cứu vương gia của đại sở tương lai nhìn thấy hoàng thượng muốn được phong thưởng cái gì thì cứ việc mở miệng, Vương Thành, Giang Nam, Thục Trung, hoặc là Đại Lý, ngươi muốn tòa nhà ở đâu ta cũng sẽ mua cho ngươi. Hoàng thượng A Nguyệt La bị rời đi lực chú ý, ta nghe nói hoàng thượng của đại sở lớn lên rất đẹp mắt. Đúng là rất đẹp mắt. Đoạn Bạch Nguyệt nói, nhưng không cho phép ngươi muốn gả, ta mới không thèm gả, ta phải gả cho A Trầm ca. Nguyệt La bĩu môi, hơn nữa hoàng thượng nhất định rất hung dữ, mấy ngày trước các ngươi gặp được đội thuyền, người dẫn đầu trên đó có hung dữ không? Đoạn Bạch Nguyệt hỏi, ngươi nói đại ca ca kia ư? Nguyệt La lắc đầu, không hung dữ chút nào, đại ca ca kia lớn lên thật là đẹp mắt, giọng nói cũng rất dễ nghe. Hắn chính là hoàng thượng của đại sở. Đoạn Bạch Nguyệt nói, thật vậy sao? Nguyệt La giật mình, Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu. Hoàng thượng tự mình tới tìm ngươi à? Nguyệt La vẫn chưa thể tin nổi, mình cư nhiên cứ như thế gặp được hoàng đế của đại sở, lại có chút ảo não vì sao lúc đó không nhìn lâu hơn một chút. Một lúc lâu sau đột nhiên nhớ tới một việc, nhưng hôm đó ta còn lôi kéo tay áo hắn, hỏi hắn chuyện về nương tử của ngươi, sẽ không có việc gì chứ? Sắc mặt Đoạn Bạch Nguyệt cứng đờ. Hả, lúc đó ta nóng lòng muốn giúp ngươi hỏi rõ ràng một chút xem thử nương tử mang thai của ngươi đã tái giá hay chưa? Nguyệt La nói, sau đó hoàng thượng không nói chuyện, ta coi như nàng đã tái giá rồi, cảm thấy không đáng giá cho ngươi, giọng có hơi lớn chút. Đoạn Bạch Nguyệt đưa hai tay vịn vai nàng, hít sâu một hơi. Nương tử mang thai của ta, đúng vậy, Nguyệt La gật đầu, ta còn nói, ít nhất cũng phải chờ hài tử sinh ra đã rồi hẵng tái giá, rất là tức giận. Nhưng nhìn vẻ mặt hoàng thượng vẫn cực kỳ hiền hòa, còn đáp ứng ta sẽ an ủi ngươi thật tốt. Nhưng ngươi rốt cuộc có nương tử hay không a? A Trầm ca nói ngươi dối gạt ta, ngươi là vương gia mà thật sự sẽ cưới một đầu bếp sao? Đoạn Bạch Nguyệt khóc không ra nước mắt, ngươi, ta làm sao? Nguyệt La dè dặt hỏi, ta nói sai gì rồi hả? Không có, Đoạn Bạch Nguyệt vô lực khoát khoát tay cố giữ bình tĩnh. Được rồi, ngươi để ta được yên tĩnh một canh giờ đi. Ồ, Nguyệt La đáp ứng một tiếng, ngồi xuống đệm giường. Đoạn Bạch Nguyệt rất muốn ngửa mặt lên trời thở dài, thầm nghĩ nếu thật sự không còn cách nào khác thì cũng chỉ có thể tự nâng tay đánh lên ngực mình hai chưởng, giả vờ trọng thương thổ huyết, hy vọng có thể tránh được kiếp nạn này. Cạnh dải đá ngầm trên đảo nhỏ, Sở Uyên đang ngồi ở đầu thuyền ngắm sao, Đoạn Giao bưng một bát mì nóng hầm hập đi tới, nói là vừa mới nấu xong, ăn một chút lót bụng cũng có thể làm ấm thân thể. Sau này cứ đi ngủ sớm đi, Sở Uyên nói. Việc này giao cho đầu bếp làm là được rồi. Như vậy không được, còn vài ngày nữa là ca ca trở về rồi, thấy hoàng thượng gầy nhất định sẽ đau lòng. Đoạn Giao nói, trước khi đi, Diệp đại ca, Góc Truyện audio.com, và A Cách thì cũng dặn phải cho hoàng thượng ăn một ngày 4 bữa, còn phải ăn thêm bánh điểm tâm. Sở Uyên buồn cười, dùng đầu đũa gõ gõ sống mũi hắn. Đoạn Giao cũng ngồi xuống bên cạnh Sở Uyên, cùng nhau trò chuyện ngắm biển, thuận tiện kín đáo khoe khoang những chiến tích năm xưa của ca ca, đã ở Tây Nam Nam Chinh Bắc chiến thế nào, thậm chí còn dùng thơ ca cố ý sao chép ở chỗ Ôn đại nhân nữa, vô cùng cao cấp. Sở Uyên bị hắn làm cho đầu váng mắt hoa, đút vào miệng hắn một miếng cá viên. Xin ngươi, để trẫm được yên tĩnh một chút đi. Đoạn Giao, thật sự không thể nói tiếp sao? Miêu Cương 72 trại, mới nói được 3. Sở Uyên hút xong một ngụm nước mì cuối cùng, nhảy xuống mạn thuyền trở về phòng ngủ. Đoạn Giao ôm bát trống không, lại nhón chân nhìn ra ngoài khơi xa. Cũng không biết lúc nào ca ca mới có thể trở về. Thuyền nhỏ theo sóng gió nhẹ nhàng đong đưa, Nguyệt La tựa trên gối mềm, cảm thấy dường như cũng không đến nỗi không nỡ xa rời như trong tưởng tượng, ngược lại còn có chút hưng phấn, cũng rất mong chờ những ngày trong tương lai mà hiện tại nàng hoàn toàn không nắm bắt được. Nghe Đoạn Bạch Nguyệt kể về những chuyện xảy ra khi đánh giặc, bất chi bất giác lại đã qua một ngày. Thuyền nhỏ rời đi Thiên Chi Nhai càng ngày càng xa, khoảng cách tới đảo nhỏ nơi Sở Quân đóng cũng càng ngày càng gần. Sáng sớm ngày thứ 6, A Trầm vén rèm lên, nói. Tới rồi, hoa, Nguyệt La không thể chờ đợi được khom lưng chui ra ngoài, chỉ thấy ở phía trước cách đó không xa quả thật là đội thuyền của đại sở, đại ca ca đẹp mắt hôm trước đang đứng ở đầu thuyền nhìn về phía bên này. Là hoàng thượng tới đón ngươi kìa, Nguyệt La xoay người, mau lên nha, ra đây mà xem. Đoạn Bạch Nguyệt hít sâu một hơi, sửa sang lại y phục đàng hoàng, còn chưa kịp đứng dậy thì chiếc thuyền đã lung lay một chút. Hoàng, Hoàng thượng, Nguyệt La khiếp sợ lắp bắp một chút, nhanh chóng trốn sau lưng A Trầm, đưa tay lên rụt rè chỉ vào khoang thuyền. Vương gia ở bên trong, hai vị vất vả rồi. Sở Uyên nói, lên thuyền lớn trước đi, Giao Nhi đã an bài nơi ở rồi. A Trầm gật đầu, ôm Nguyệt La phi thân lên thuyền lớn. Đoạn Giao vội vàng chào đón, hỏi, ca ca ta không có việc gì chứ? Không có việc gì, rất tốt. Nguyệt La nói, ngươi không xuống đó xem sao? Không có việc gì là tốt rồi. Đoạn Giao cười khan, thôi vậy à, bây giờ ta không nên xuống dưới thì hơn, nếu không chỉ sợ là sẽ bị ném xuống biển cho cá ăn. Sở Uyên đưa tay vén rèm lên, còn chưa kịp nhìn rõ bên trong thì đã bị một người kéo ôm vào lòng. Đoạn Bạch Nguyệt nâng cầm hắn lên, cúi đầu hôn xuống. Sở Uyên đưa tay xoa xoa gò má của hắn, nương theo ánh sáng yếu ớt của Dạ Minh Châu nhìn dung nhan quen thuộc kia cuối cùng nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Ta rất nhớ ngươi, lòng bàn tay Đoạn Bạch Nguyệt từ từ lướt qua sống lưng Sở Uyên, vững vàng ôm chặt hắn vào lòng, không ngừng hôn lên cổ hắn. Sở Uyên hơi dùng sức như là muốn đẩy hắn ra. Ta biết lần này là ta sai. Đoạn Bạch Nguyệt siết chặt vòng tay, khàn giọng nói. Trở về ngươi muốn phạt ta thế nào cũng được, bây giờ để ta ôm ngươi một chút, được không? Thương thế đã lành chưa? Sở Uyên thở dài, ngón tay luồn qua mái tóc của hắn. Đỡ nhiều rồi, Đoạn Bạch Nguyệt tựa cầm lên vai hắn. Đừng lo lắng, trở về đi, Sở Uyên giúp hắn sửa sang lại y phục, để đại phu xem tình hình một chút. Đoạn Bạch Nguyệt đưa hai tay ôm má Sở Uyên, lại cúi đầu hôn một. gocchuyenaudio.com, cái, rồi mới kéo người đứng dậy. Ca, Đoạn Giao phất tay, Đoạn Bạch Nguyệt đề khí vận công ôm Sở Uyên nhảy lên thuyền lớn, thân hình hơi loạng choạng một chút. Này này, Đoạn Giao nhanh chóng đỡ lấy hắn. Sở Uyên cũng nhíu mày, phân phó cấp dưới tuyên thái y lập tức tới đây. Tiểu quỷ, thừa dịp Sở Uyên đang cùng người khác nói chuyện, Đoạn Bạch Nguyệt thấp giọng hỏi. Tẩu tẩu ngươi không giận ta đó chứ, ngươi cứ nghĩ đi, Đoạn Giao dùng ánh mắt tràn ngập đồng tình nhìn hắn, nếu ta là ngươi thì trên đường về đã dứt khoát giả chết rồi. Ngày đó tiểu nha đầu kia thật là khó lường, cư nhiên ở ngay trước mặt tẩu tẩu hỏi hắn đã tái giá chưa, còn nói cho dù muốn tái giá thì cũng phải chờ sinh hài tử cho ngươi xong đã, khi đó xung quanh ít nhất cũng có hơn 100 người, tất cả mọi người đều đã nghe được tình hình lúc đó, ngươi thử tưởng tượng đi. Đoạn Bạch Nguyệt, Sở Uyên quay đầu lại, các ngươi đang nói cái gì? Không có gì, Đoạn Giao nhanh chóng làm như đang nâng đỡ cả người Đoạn Bạch Nguyệt, ánh mắt ngưng trọng nói. Ca ca chỉ là đột nhiên rất muốn thổ huyết. Đoạn Bạch Nguyệt nói, ừ, cách chương.